Tào Đông gia thế mà trực tiếp hứa hẹn một cái trúc cơ cảnh giới tiền đồ. Bọn hắn này chút luyện khí sơ kỳ tu sĩ làm Tào Đông gia hiệu lực, cũng chỉ là mỗi tháng cho một bút linh mễ lương bổng mà thôi. Căn bản không có đề trúc cơ đan sự tình. Tô Trần này đãi ngộ cao hơn bọn họ ra nhiều lắm. Làm ông chủ hiệu lực 50 năm. Nửa đời người đổi một cái trúc cơ đan. Này có công bằng hay không nếu là bọn hắn? Khẳng định cướp làm. Ta là tiên phàm 32 chương 318 một ngày trúc cơ đỉnh phong nhỏ hẹp trong khoang. Tào Đắc Xương, Chu Đại Tổng Quản, bảo hộ vệ chờ một đám chúc tu sĩ nhóm đều nhìn Tô Trần. Chờ lấy hắn ký này phần trong vòng 50 năm văn tự bán mình sách. Tô Trần vừa ăn xong 12 miếng nhất giai hỏa mãng xà yêu thú trứng. Còn cần một lát tiêu hóa một thoáng. Mới tốt tiếp tục ăn tiếp xuống bữa ăn chính. Vừa vặn có một lát nhàn hạ thời gian. Hắn đem Chu Đại Tổng Quản đặt ở trên bàn gỗ này phần đẹp đẽ ra thú khế sách cầm lên tò mò nhìn thoáng qua. Phía trên lít nha lít nhít tất cả đều là kỹ càng khế sách điều. Không thể không thừa nhận. Vị này Tào Đắc Xương chủ thuyền, làm việc rất có bố cục. Ít nhất bên ngoài, bày ra một đống hậu đãi điều kiện tới mời chào hắn. Cũng không phải là trực tiếp ỷ vào một đám trúc cơ tu sĩ hòa luyện khí tu sĩ nhiều người. Tới bức bách hắn ký này khế sách. Nhưng mặc kệ viết như thế nào thiên hoa loạn trụy. Này phần bán mình 50 năm khế sách. Cùng thế tục giới bán mình làm nô văn tự bán mình không sai biệt lắm. Thậm chí, Tào Đắc Xương còn ngoài định mức mở ra một cái trúc cơ đan giá tiền rất lớn. Mặc dù này miếng trúc cơ đan kỳ thật cũng không thể cam đoan Tô Trần trở thành trúc cơ tu sĩ. Tô Trần không khỏi bội phục. Tào chủ thuyền không hổ là có được một tòa núi lặng cùng rất nhiều nô lệ buôn bán nô chủ. Làm những chuyện này hạ bút thành văn. Nắm tu tiên giả cũng làm nô lệ một dạng nuôi nhốt đứng lên. Nếu là ký này khế sách liền nhảy hố bên trong đời này đến cho vị này Tào chủ thuyền bán mạng. 50 năm khế sách đây đối với luyện khí tu sĩ tới nói. Thế nhưng là hơn nửa đời người A Tô Trần đem này ra thú khế sách buông xuống. Cười cười. Thật sự là công phu sư tử ngoạm, không biết mùi vị. Tào Đắc Xương không mò ra Tô Trần thái độ. Nhưng hiển nhiên không có chút nào viết ký khế sách ý tứ. Không khỏi cau mày nói. Tiểu huyên đệ đây là không nguyện ý ký ta Tào mỗ người giảng đạo lý. Cũng không phải khinh người hạng người. Ngươi ăn ta linh mễ mới trở thành luyện khí tu sĩ. Chỉ cần nắm ta cho chén kia linh mễ còn tới là được. Linh mễ vào trong bụng. Vậy liền tuyệt đối còn không lên. Mặc kệ Tô Trần trong tay có đồ vật gì. Hắn liền kiên trì muốn về cái kia bát linh mễ. Nếu vẫn chưa trở lại. Vậy liền thành thành thật thật ký này khế sách. Vì hắn 50 năm bán mạng. Ngươi còn không lên ta linh mễ. Lại không thể ký này khế sách. Vậy nhưng lại không được. Cát huynh, phiền nhiễu ngươi giúp ta đem hắn cầm xuống. Ép hắn ký này khế sách. Tào Đắc Xương lui ra phía sau một bước. Hướng bên cạnh Cát lão đạo sĩ. Lạnh giọng nói ra. Xét thấy Tô Trần luyện khí 12 tầng tu vi. Hắn không muốn tự mình ra tay. Tự hạ trúc cơ tu sĩ thân phận. Nhưng thủ hạ của hắn chúng luyện khí hộ vệ cũng chưa hẳn là đối thủ của người này. Cát lão đạo sĩ tại cử hải thuyền ăn ngon uống sướng gần tháng. Sống an nhàn sung sướng lâu nay. Cũng nên thay hắn làm chút gì đó đi. Thế nhưng cát lão đạo sĩ đối hắn thế mà không có phản ứng chút nào. Tào Đắc Xương kỳ quái. Không khỏi nhìn lại. Thình lình phát hiện cát lão đạo sĩ đã sớm sắc mặt tái nhợt. Ngơ ngác nhìn Tô Trần. Tựa hồ bị kinh sợ. Cát lão đạo sĩ hối hận ruột đều thanh. Không nên lẫn vào tiến vào việc này tới. Hắn vừa tiến đến liền nhận ra Tô Trần. Ngũ đại tiên tông một trong bồng lai tiên tông trúc cơ tuần tiên sứ. Tô Trần lại có thể là hắn. Tô Trần vừa rồi quét qua hắn một cái ánh mắt lạnh lùng. Hiển nhiên cũng nhận ra hắn. Này lệnh cát lão đạo sĩ như đưa hầm băng toàn thân thấu lạnh. Trốn đông trốn tây. Mai danh ẩn tích những năm này. Không nghĩ tới hôm nay gặp bên trên một cách lớn người quen. Nắm chính mình nội tình một thoáng cho hết bảo lộ ra. Sớm tại 5 năm trước, Tô Trần cũng đã là một tên trúc cơ tu sĩ. Chẳng biết tại sao. Tô Trần thân bên trên phát sinh một chút biến cố, rơi xuống thành một tên phàm nhân tu vi, dậm vào luyện khí kỳ 12 tầng cảnh giới. Cái này khiến các lão đạo sĩ có chút không hiểu. Còn nhớ được năm đó, hắn cùng Phương thiếu phụ tại Bí Ngân Quảng trong động hợp mưu mong muốn săn giết Vạn Thú Tiên Tông thiếu chủ Vệ Trác. Kết quả Vệ Trác tế ra một kiện Chiêu Yêu Phiên Nguyên Thần pháp khí, kịch chiến Kim Yêu bỏ cạp, hai người bọn họ không địch lại mà chạy trốn trước. Hắn còn chứng kiến Vệ Trác cùng Tô Trần Kim Yêu bỏ cạp lâm vào hỗn chiến đánh nhau. Vệ Trác sau này mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác, không ai thấy tận mắt hắn là chết như thế nào. Thế nhưng các lão đạo hết sức hoài nghi, việc này liền là Tô Trần làm. Bởi vì Tô Trần còn sống, Vệ Trác lại mất tích, đây không phải hắn làm, còn có thể là ai làm? Chỉ là hắn chưa từng thấy tận mắt, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào, nói ra người bên ngoài cũng sẽ không tin hắn. Các lão đạo tại đây thuyền biển bên trên ngoài ý muốn phát hiện Tô Trần, không khỏi cả kinh không biết làm sao. Tô Trần một thân bản sự mạnh hơn hắn quá nhiều. Huống hồ đây là một tên có Bồng Lai Tiên Tông chỗ dựa tu sĩ, so với hắn này cô hồn giã dược một dạng tán tu, cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu là tại trung thổ trên lục địa, hắn sớm liền xoay người liều mạng bỏ trốn mất dạng. Có thể này cử hải thuyền lên trời xuống đất không cửa, cách trung thổ cùng linh đảo đều quá xa, trốn cũng không thể chỗ có thể trốn. Này các lão đạo cái chán đều tại đổ mồ hôi lạnh, tại gấp nghĩ đến muốn hay không khuyên nhủ Tào Đắc Xương. Vấn đề này thôi được rồi, chớ trêu chọc này Bồng Lai Tiên Tông đệ tử, mặc kệ là luyện khí cũng tốt, trúc cơ cũng được, đây chính là có hậu trường tu sĩ, miễn cho dẫn xuất phiền toái lớn, làm lớn chuyện, dẫn tới Bồng Lai Tiên Tông kim đan tu sĩ can thiệp. Coi như Tào Đắc Xương cấp trên có một tên kim đan tu sĩ ca ca bảo bọc, cũng chỉ hồi chịu không nổi. Cát huynh, ngươi này sắc mặt tái nhợt là thế nào? Hẳn là vết thương cũ tái phát, Tào Đắc Xương rất kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Hắn nghe các lão đạo nhắc qua, 5-6 năm trước đã từng chịu một lần trọng thương, đến nay chưa khỏi hẳn, đoán chừng là thương thế đưa tới. Chuyện hôm nay thuần túy là một cọc hiểu lầm, ta xem coi như xong. Bần đạo bắt ta tấm mặt mo này làm hòa sự lão, làm hai vị hóa giải một phen. Coi như việc này chưa bao giờ phát sinh qua, các lão đạo trong lòng hãi đến hoảng, lo lắng Tào Đắc Xương nắm Tô Trần cho làm phát bực, vội vàng chắp tay hướng Tô Trần nói ra. Lời này hắn không phải nói với Tào Đắc Xương, là nói với Tô Trần. Tô Trần này kẻ hung hãn, hắn là không dám đi trêu chọc. Liền Vạn Thú Tiên Tông thiếu tông chủ Vệ Trác đều có thể giết chết nhân vật hung áp, hắn không quan trọng một cái trúc cơ kỳ giã tán tu, trêu chọc không nổi. Huống hồ Tào chủ Tào cũng bất quá là Đông Hải Linh Đảo một tên có chút thế lực lặng mỏ chủ mà thôi, điểm ấy thế lực nhỏ, đây tính toán là cái gì? Cái gì tính toán? Tào Đắc Xương nghe vậy đơn giản không thể tin vào tai của mình. Các lão đạo lời này là có ý gì? Hắn chiêu đãi các lão đạo một tháng, ăn ngon uống sướng, cũng xem như ưu đãi có thừa. Kết quả gặp được như thế điểm hạt vừng chuyện nhỏ, thế mà từ chối không chịu ra tay. Không đứng tại hắn này vừa nói chuyện, ngược lại khuyên hắn vấn đề này cứ tính như vậy. Thân là trúc cơ tu sĩ, ngược lại khuyên hắn cùng một tên luyện khí tu sĩ cùng hiểu rõ, đơn giản khó có thể tin. Không chỉ là Tào Đắc Xương giật mình, Diêu, ông hai tên thanh niên tu sĩ cũng có chút vẻ mặt không hiểu. Các lão đạo sĩ lần này muốn cùng hiểu, tựa hồ có chút nhỏ nói thành to. Có cần phải cùng một tên luyện khí tu sĩ cùng hiểu rõ sao? Vị này Tô huynh đệ, bần đạo trước đây quen biết, chính là quen biết cũ. Lúc trước hắn các lão đạo cười khổ, nhận biết cũng không được. Tào Đắc Xương quả quyết nói. Tô Trần đạm mạc quét chú tu sĩ liếc mắt, cũng lười lại đi để ý tới Tào Đắc Xương cùng các lão đạo sĩ đám người tranh chấp. Hắn sờ lên bụng, 12 miếng yêu xà thú trứng mới ăn không lâu sau còn chưa hoàn toàn tiêu hóa xong, vốn nên là hấp thụ nhiều một canh giờ, triệt để hấp thu xong tất cả nguyên khí, Nói không chừng là hắn có thể theo luyện khí 12 tầng tự động bước vào trúc cơ cảnh giới. Bất quá trước mắt tình hình này, xem ra cũng không phải dễ dàng như vậy chấm dứt. Vẫn là nhanh chóng khôi phục tất cả của mình chứa thực lực càng ổn thỏa một chút. Tô Trần nghĩ đến chỗ này, đem một ngụm nhỏ nhắn một hồ lô pháp khí lấy ra đặt ở trên bàn gỗ. Một hồ lô bên trong là chiêu dược phiên. Kim đan trang lục y lúc này đang ở chiêu dược phiên bên trong bế quan tu luyện. An dưỡng trước đó cùng lục bào lão quái đấu pháp. Chịu thương thế. Chỉ nếu không có ai tới trêu chọc hắn, hắn cũng không có ý định dùng. Dù sao này cử hải thuyền quá nhỏ. Hắn lo lắng nắm trang lục y phóng xuất. Trên thuyền này người chỉ sợ tất cả đều muốn nhiễm lên dược khí. Không ai có thể còn sống sót. Sau đó, Tô Trần mới từ trong túi trữ vật lấy ra một khỏa nồng đậm mùi hương huyền bí linh quả. 12 miếng nhất giai hỏa mãng xà thú trứng nguyên khí. Chỉ có thể đi đến luyện khí hậu kỳ đỉnh phong. Căn bản không đủ hắn khôi phục trúc cơ 9 tầng đỉnh phong thực lực. Mà cái khác linh đan loại hình cũng không cách nào khiến cho hắn khôi phục nhanh chóng nguyên khí. Này huyền bí linh quả mới là hắn chân chính muốn ăn bữa ăn chính. Tô Trần một ngụm đem này thịt quả nuốt vào bụng bụng. Sau khi ăn vào đánh giá một lát là có thể quay về trúc cơ đỉnh phong. Ác ngươi! Ngươi vừa rồi ăn cái gì không? Sẽ không món linh vật đó a? Họ Diêu thanh niên tu sĩ đột nhiên vẻ mặt chấn động. Thất kinh hỏi. Hắn là Tiểu Tiên Tông một tên thế gia đệ tử. Nhớ kỹ từng tại Tiên Tông bên trong gặp qua vật này. Đơn giản giống như đúc. Nhưng vật này quá mức chân quý, dù cho là kim đan tu sĩ trong tay cũng không có dư thừa vật này. Vật này tuyệt không có khả năng tại luyện khí tu sĩ trong tay xuất hiện. Cho nên hắn không dám khẳng định. Các hạ gặp qua vậy ngươi không nhìn lầm, đúng là huyền bí linh quả. Tô Trần không khỏi cười nói. Họ Diêu thanh niên tu sĩ trợn tròn trong mắt. Kém chút một ngụm máu sấm phun ra ngoài. Thanh âm đều run rẩy. Thật sự là huyền bí linh quả. Ký kết kim đan dùng huyền bí linh quả. Ngươi biết đó là dùng để làm gì sao? Ký kết kim đan a, ngươi một cách luyện khí kỳ 12 tầng tu sĩ. Ngươi đi ăn huyền bí linh quả làm gì vật này? Thật là trong truyền thuyết huyền bí linh quả. Ngươi từ nơi nào lấy được bực này thiên địa linh bảo? Cát lão đạo sĩ, họ ông tu sĩ, còn có Tào Đắc Xương đám người nghe vậy đều kinh hãi, hai chân run rẩy như nhũn ra. Tào Đắc Xương thấy sợ hãi một hồi, tim đập nhanh. Phải biết, huyền bí linh quả đó là hết thảy trúc cơ tu sĩ suốt đời bên trong tha thiết ước mơ ngôi bảo. Vì thế, bọn hắn chịu không tiếc hết thảy, thậm chí đánh bạc tính mệnh đi tranh đoạt vật này. Thế nhưng là, liền gặp qua này linh vật trúc cơ tu sĩ đều cực ít, chớ nói chi là có thể ăn vào. Họ Diêu tu sĩ tính là gặp một lần, mới liếc mắt nhận ra. Cát lão đạo, họ ông nữ tu sĩ, Tào Đắc Xương đám người liền thấy đều chưa từng thấy qua, căn bản nhận không ra. Này người đến tột cùng là lai lịch gì? Không chỉ có hơn 10 miếng nhất giai yêu thú trứng, thế mà còn có thần bí linh quả bực này thiên tài địa bảo mà lại như thế không thèm để ý, tùy ý lãng phí. Luyện khí kỳ liền đi ăn nó. Tô Trần thấy trong bụng một hồi sôi trào, toàn thân chấn động. Huyền bí linh quả biến thành cuồn cuộn sôi trào nguyên khí chảy, như là một cơn bão táp một dạng. Ở trong cơ thể hắn kinh mạch bên trong đấu đá lung tung, sục sôi như nước thủy triều nguyên khí, như sóng lớn tràn vào thượng đan điền bên trong, phóng tới linh sơn. Hắn linh sơn bên trong, Thanh Liên nguyên thần cấp tốc hấp thu nguyên khí, liền vầng sáng ấm ánh. Một đóa thanh liên hoa, đã từng khô héo chín cánh hoa, một mảnh tiếp một mảnh nở rộ, vầng sáng vạn trượng. Trúc cơ kỳ một tầng, tầng 2, 3, tầng 4, tầng 5, 6, tầng 7, tầng 8, 9 tầng kéo dài đến một lát. Cỗ này điên cuồng nguyên khí gió lúc, bị thanh liên nguyên thần hàng loạt hấp thu suy yếu, mới bình ổn lại. Còn có dư thừa nguyên khí, thanh liên nguyên thần không hấp thu được, nhưng lại không đủ trùng kích kim đan bình cảnh. Chúng nó chỉ có thể trở về kinh mạch trong cơ thể bên trong, tầm bổ thể phách, nguyên thần. Quay về trúc cơ kỳ 9 tầng đỉnh phong, Tô Trần nắm chặt lại nắm đấm, lúp búp toàn thân xương cốt thanh thúy rung động.

Cát lão đạo sĩ, Diêu ông hai tên thanh niên tu sĩ, lại là thở dài một hơi. Trận này sóng gió lớn, cuối cùng là đi qua. May mắn xui xẻo chỉ là Tào Đắc Xương một cái, chưa liên lụy đến ba người bọn họ trúc cơ tu sĩ, nếu không thật sự là cửa thành bốc cháy, hỏa tới cá trong hào. Ta là tiên phàm 32 chương 320 lục bảo lão quái di bảo Tô Trần mời khách. Mời các lão đạo sĩ cùng Diêu ông hai vị thanh niên trúc cơ tu sĩ. Tại cử hải thuyền tầng cao nhất gác xếp. Bày trận tiếp theo thỉnh đại tiệc rượu tịch. Linh tiểu thú nhục món ngon đều là có sẵn. Tào Đắc Xương đã sớm tại cử hải thuyền lên chuẩn bị rất nhiều linh tiểu thùng. Trực tiếp lấy ra dùng là được. Tô Trần đối Đông Hải chư linh đảo tình huống chỗ đến rất ít. Cũng không biết Tào Đắc Xương vị này nô lệ con buôn cùng quặng mỏ chủ nội tình. Có hay không có cái gì cường lực hậu trường. Hắn muốn từ các lão đạo sĩ. Diêu ông chờ tu sĩ trong miệng. Nhiều thám thính đến một chút Đông Hải cùng Tào Đắc Xương tình huống. Bọn hắn tháng này thường xuyên cùng Tào Đắc Xương tiếp xúc, biết đến khẳng định so với hắn nhiều. Các lão đạo sĩ vui vẻ phó ước. Diêu, ông hai tên thanh niên tu sĩ tự nhiên cũng sẽ không chối từ đáp ứng. Trong lòng bọn họ đồng dạng đặc biệt hiếu kỳ, nghĩ biết Tô Trần cái viên kia huyền bí linh quả là từ đâu tới. Nhất để bọn hắn lòng ngứa ngáy nghi ngờ là Tô Trần thân là Bồng Lai Tiên Tông trúc cơ đệ tử. Hiển nhiên biết huyền bí linh quả tầm quan trọng. Nhưng hắn nhưng không có đợi đến quay về tu luyện hội trúc cơ 9 tầng tu vi lại đi dùng này linh quả trùng kích kim đan đại đạo. Mà là không thèm để ý chút nào lãng phí hết. Này quá kỳ quái. Hẳn là Tô Trần có thu hoạch được huyền bí linh quả cách con đường còn có nắm bắt có thể lần nữa đến linh quả. Cho nên mới coi nó là tu luyện dùng linh đan một dạng dùng xong bọn hắn trong lòng suy đoán. Tô Trần rất có thể có biện pháp. Lại lấy tới huyền bí linh quả vẻn vẹn chỉ là như vậy một cách suy đoán. Liền nhường ba người bọn họ thấy một hồi thần hồn run rẩy. Kim đan đại đạo hưởng 500 năm chi thọ, địa vị vô cùng tôn sùng. Tùy tiện tại trung thổ ngũ đại tiên tông. Đủ để chiếm giữ trường lão liệt kê. Cái gì đều không cần làm. Liền có thể ngồi hưởng vô số phúc lộc cùng ưu đãi. Gia nhập chúng môn phái nhỏ tuyệt đối là thực quyền phái trường lão. Nếu là kim đan tán tu, đó cũng là dậm chân chấn động một phương đại nhân vật. Bất luận là tại trung thổ, vẫn là tại Đông Hải tu tiên giới, vậy cũng là đỉnh tiêm cấp độ tu sĩ. Gần với số người càng thêm thư thớt nguyên anh lão tổ, các lão tổ cực ít xuất thí. Cái nào trúc cơ tu sĩ? Không khát vọng có thể thành tựu kim đan bọn hắn không tiếc mạo hiểm. Đi tới Đông Hải linh đảo sông Sáo. Không phải là mong muốn thu hoạch được một phen thành tựu kim đan đại đạo cơ duyên. Mà trước mắt tại Tô Trần thân lên rất có thể liền có cơ duyên như vậy. Tô Trần biết tâm tư của bọn hắn. Chỉ nói mình tại Bồng Lai Tiên Tông thí luyện bí cảnh. Ngẫu nhiên thu hoạch được một cái huyền bí linh quả. Thế nhưng hắn cùng người tranh đấu. Không cẩn thận đánh mất nguyên khí rơi làm phàm nhân cảnh giới. Đến mức hắn bất đắc dĩ nắm này miếng thật vất vả lấy được huyền bí linh quả. Dùng tới khôi phục nguyên thần tu vi. Thì ra là thế đến bần đạo kính Tô huyên một chén. Bị kiếp nạn này khó, sao biết không phải phúc. Nói không chừng Tô huyên đi qua kiếp nạn này về sau. Vận may tề thiên. Nhảy lên thành tựu kim đan đại đạo cát lão đạo sĩ. Diêu ông chờ ba tên trúc cơ tu sĩ nghe vậy. Trong lòng nhiều cảm xúc đan xen. Trên mặt đều là vẻ hâm mộ. Đáng tiếc, bọn hắn trước đó không biết Tô Trần thân là phàm nhân căn nhà nhỏ bé ở này chiếc cử hải thuyền tầng dưới chót. Nếu không đoạt phàm nhân trong tay thiên tài địa bảo, bọn hắn cũng không có gì gánh nặng trong lòng nói không chừng cái này thiên tài địa bảo. Liền rơi xuống trong tay bọn họ. Thành tựu bọn hắn kim đan đại đạo. Hiện nay Tô Trần đã khôi phục trúc cơ 9 tầng đỉnh phong thực lực tại phía xa bọn hắn phía trên. Huyền bí linh quả cũng mất, bọn hắn hối hận cũng vô dụng. Cái này là đại tiên tông đệ tử chỗ tốt, có cách đạt được huyền bí linh quả. Giống bọn hắn dạng này tán tu. Môn phái nhỏ tu sĩ. Tại bản tông môn căn bản đến không thể không tìm kiếm khắp nơi kim đan cơ duyên. để cầu cái kia một phần vạn kim đan hy vọng. Ba người bọn họ đều có lấy một phen tâm sự, nghĩ đến bỏ lỡ kim đan này cơ duyên, không biết là hối hận vẫn là hâm mộ. Uống say mềm, Tào Đắc Xương bảo hộ vệ một nhóm người, vô tình hay cố ý rơi ở phía sau. Còn có vừa mất đi đại tổng quản chức vị Chu quản sự, tại buồng nhỏ trên tàu tầng dưới chót tụ tập ở cùng nhau. Ông chủ, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nhận thật cho người kia bán mạng làm 50 năm Chu quản sự một bộ đau lòng nhức ấp. Bởi vì cái gọi là sang sông Cường Long không ép địa đầu xà, hắn liền xem như Bồng Lai Tiên Tông đệ tử, cũng không thể như thế khi nhục chúng ta Đông Hải Linh Đảo tu sĩ Tào Đông gia tại Đông Hải Linh Đảo bên trên. Đây chính là nhân vật có mặt mũi, há có thể bị buộc lấy ký cái kia văn tự bán mình sách bảo hộ vệ chờ tu sĩ đều là oán hận. Bọn hắn làm Tào Đắc Xương hiệu lực hơn 10 năm, biết rõ Tào Đông gia thực lực, tu vi cùng chiến lực mặc dù không ra sao, thế nhưng không chịu được hắn có một cái kim đan cảnh giới đại ca, là một tòa linh đảo đảo chủ. Có mạnh như vậy cứng rắn hậu trường, ai dám cùng Tào Đắc Xương đối nghịch? Dù cho là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng không dám trêu chọc Tào Đắc Xương. Hiện tại không chỉ là Tào Đắc Xương, theo chủ thuyền ông chủ hạ thấp hộ vệ đại đội trưởng, địa vị so các lão đạo sĩ bọn người không bằng, liền bọn hắn thân phận của những người này cũng đi theo bão rơi xuống một đoạn, biến thành thủ hạ thủ hạ. Chỉ có thể cùng Lý Đại Tổng Quản như thế mượn gió bẻ măng tiểu nhân so sánh. Này để bọn hắn hạng gì phiền muộn. Đều là Lý Song tên tiểu nhân kia ra chủ ý, khiến ông chủ ký cái kia văn tự bán mình. Ông chủ, ta đi giết chết hắn. Hắn không có khả năng một mực đợi tại họ Tô bên người. Một kẻ phàm nhân, thần không biết dù không hay khiến cho hắn biến mất bảo hộ về giọng căm hận nói. Im miệng. Không thể lỗ mãng họ Lý muốn là chết, ai cũng biết là chúng ta làm. Cái kia họ Tô nếu là trách tội xuống, ai gánh chịu nổi không chừng. Muốn cầm mạng của các ngươi tới thường Tào Đắc Xương ánh mắt lạnh như băng hơi lườm bọn hắn. Sau đó, trầm giọng nói, đại trưởng phu có thể dối có thể khuất, chịu được dưới hông chi nhục. Hiện tại ta không thể trêu vào hắn trước nhẫn nại một quãng thời gian. Chờ thuyền biển trở lại Đông Hải Linh Đảo, ta tự sẽ đi tìm ta đại ca. Chờ nhìn thấy ta đại ca, hôm nay rớt mặt mũi, sớm muộn còn có thể tìm trở về. Nói thật, khế sách thứ này, không thể so nhỏ máu nhận chủ, huyết thể nhận chủ loại hình cường lực thủ đoạn. Chỉ cần hắn trở về tìm đến đại ca, là có thể đem khế sách trực tiếp xé cử không thừa nhận. Nhưng hắn thực lực bây giờ yếu, vậy cũng chỉ có thể nhận thua, ngoan ngoãn cho người khác bán mạng. Tào Đắc Xương nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, dứt khoát cũng liền không biết xấu hổ, liếm láp mặt đi theo Tô Trần khi hắn hộ vệ đại đội trưởng. Hắn tuy là hộ vệ đại đội trưởng, là Tô Trần thủ hạ, nhưng cũng là trúc cơ tu sĩ. Tại cử hải thuyền lên đó cũng là chỉ có 5 tên trúc cơ tu sĩ một trong. Này chút địa vị vẫn phải có. Vào đêm, một vòng trăng tròn treo không, cự hải thuyền tại yên tĩnh vùng biển đi tới. 7-8 phó to lớn cánh buồm kéo ra, hướng gió đúng là nhắm hướng đông, chống đầy gió biển, đi tốc độ cực nhanh. Các lão đạo sĩ đám người ăn uống no đủ, say mềm, bị bọn thị nữ đưa về riêng phần mình xương phòng nghỉ ngơi. Tô Trần thì một mình ở tầng chót vót gác xếp một gian xa hoa trong xương phòng ở lại. Hắn theo các lão đạo sĩ chờ miệng người bên trong thám thính đến một chút tin tức. Tào Đắc Xương dùng trúc cơ 4 tầng tu vi thân phận, có được một tòa linh khoáng sơn, cùng với mấy chiếc cử hải thuyền, đến hàng vạn mà tính nô lệ thợ mỏ, tài lực vượt xa quá bình thường trúc cơ tu sĩ. Hiển nhiên là có hậu trường, này hậu trường chính là đại ca hắn, một tên kim đan cảnh đảo chủ. Này chút, Tô Trần cũng không để ý. Ma sát minh chủ lục bào lão quái đều giết, hắn há lại sẽ để ý một tên kim đan đảo chủ. Mà lại cử hải thuyền cách Đông Hải Linh đảo còn xa, trong thời gian ngắn cũng không đến được. Lại nói, nếu như không muốn cùng kim đan này đảo chủ xung đột, điều chỉnh thuyền biển phương hướng, đi cách khác linh đảo là được. Đông Hải vô biên vô hạn, to to nhỏ nhỏ linh đảo tự nhiên là rất nhiều, đếm mãi không hết. Tránh đi Tào Đắc Xương cái vị kia đại ca là được. Tô Trần đem lục bào lão quái di vật lưu lại, dọn dẹp đi ra. Một thanh thanh một kiếm thanh quang trong vắt, phun ra nuốt vào lấy thước dài hàn mang. Một chén nhỏ màu xanh sen đèn. Rót vào pháp lực. Quay tiếp một vòng liền hướng bốn phía phun ra từng đoàn ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa màu xanh này uy lực cực cao, có thể thiêu hủy kẻ địch giá thấp pháp khí. Một chén nhỏ luyện yêu lô đỉnh có thể lớn có thể nhỏ, nhỏ thì một thước, lớn thì mười trượng. Một cái chu tước ấm. Phía trên khắc một cái chu tước pháp phù. Có thể hóa thành mấy trượng to lớn pháp ấm. Uy lực to lớn. Này bốn kiện đều là lục bào lão quái tu luyện thật lâu nguyên thần pháp khí, uy lực rất mạnh. Này mấy món nguyên thần pháp khí rất là không tệ. Vừa vặn cần dùng đến Tô Trần suy nghĩ. Đưa chúng nó tạm thời để ở một bên. Chuẩn bị có sảnh đem này mấy món nguyên thần pháp khí luyện hóa. Biến thành của mình. Hắn sau này độ kim đan kỳ lôi kiếp, đang cần một chút cao giai pháp khí để ngăn cản thiên lôi kiếp. Có này chút có sẵn có thể dùng, cũng tiết kiệm được hắn một phen phiền phức. Ngoài ra, lục bào lão quái còn lưu lại một cách đại tu di giới. Tô Trần yêu nguyên nhớ kỹ. Lục bào lão quái tại Vu Sơn bí cảnh nội sát không ít bồng lai tiên tông đệ tử. Rất có thể là ra tay cướp đoạt huyền bí linh quả. Nếu như vậy, chính mình hẳn là không cần chờ Linh Sơn bên trong cây kia linh quả cây thành thục kết quả. Liền có cơ hội trùng kích kim đan kỳ bình cảnh. Không biết bên trong có hay không huyền bí linh quả. Tô Trần áp chế trong lòng xúc động, đem tu di giới mở ra, ở bên trong tìm kiếm. Khiến cho hắn vui mừng chính là tu di giới bên trong ngoại trừ rất nhiều tu luyện dùng linh thạch, linh đan, linh tiểu các loại tạp vật bên ngoài, thình lình có ba cái huyền bí linh quả. Huyền bí linh quả kết đan suất là 1/3. Ý vị này, ta hoàn toàn có cơ hội tại trong thời gian rất ngắn ký kết kim đan. Nhưng Tô Trần do dự một chút, nghĩ đến một chuyện khác. Lúc trước hắn mượn trang lục y một cách đại nguyên khí đào theo trúc cơ 6 tầng sông lên trúc cơ kỳ 9 tầng. Nói xong trong vòng 10 năm trả lại nàng hai cách đại nguyên khí đào. Nhưng hiển nhiên, hắn không cách nào lấy tới đại nguyên khí đào. Đào yêu trước mắt chỉ có thể sinh tiểu nguyên khí đào, 3 năm một cách tiểu nguyên khí đào. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong khẳng định kết không ra đại nguyên khí đào tới. Biện pháp duy nhất, hắn chỉ có thể cầm một cái huyền bí linh quả đến trả món nợ này. Tô Trần nghĩ tới đây, đem trang lục y theo chiêu dược phiên bên trong phóng xuất, hỏi một chút ý kiến của nàng. Trang lục y hơi lắc người, thân ảnh xuất hiện tại xa hoa trong sương phòng. Nàng yêu nguyên có mấy phần sợ hãi không thôi. Tô Trần, cái kia lục bảo quái đâu, chúng ta bây giờ an toàn? Nàng bị lục bảo lão quái chém một kiếm, kém chút liền bị giết chết. Cả kinh nàng trốn về chiêu dược phiên bên trong, một mực không còn dám đi ra. Này thoáng qua mấy tháng đi qua, nàng một mực đợi tại chiêu dược phiên bên trong, chưa từng lộ diện. Nàng từ nhỏ chết sớm, cũng không có gì kinh nghiệm chiến đấu. Gặp gỡ lục bào lão quái như thế cay độc đối thủ, căn bản chống đỡ không được, liền bị dọa đến chạy trối chết. Không sao, lục bào lão quái đã chết, bị bí ngân phệ linh phi kiến cắn chết. Tô Trần cười nói, bị phi kiến cắn chết quá tốt rồi, đời ta còn không có gặp gỡ như thế hung thần áp sát kim đan tu sĩ. Làm ta sợ muốn chết. Vẫn là phi kiến nhóm lợi hại, so với ta mạnh hơn nhiều. Trang lục y liền hưng phấn. Còn có so này càng vui vẻ hơn. Ta tại lục bào lão quái tu di giới bên trong tìm tới ba cái huyền bí linh quả. Trả lại ngươi một cách đi, coi như là chống đỡ trước đó mượn cách viên kia đại nguyên khí đào. Tô Trần cười nói, huyền bí linh quả này có thể là đồ tốt a, một cách đầy đủ để cho ta chữa thương, khôi phục kim đan sơ kỳ thực lực. Trang lục y kinh ngạc, suy nghĩ một chút, lại là lắc đầu nói, bất quá, ngươi bây giờ nếu là ăn bọn chúng, lập tức liền có thể kết đan. Ngươi thành kim đan tu sĩ, gặp lại kim đan đối thủ liền nhẹ nhõm rất nhiều, không đến mức mỗi lần đều muốn liều mạng. Vẫn là ngươi ăn trước đi. Nếu là còn lại có dư thừa, lại cho ta a, nếu là này ba cách đều dùng hết, về sau ngươi trả lại ta cũng được. Ngược lại ta cũng không vội nhất thời. Chờ ngươi thành kim đan tu sĩ, vơ vét đến thiên tài địa bảo cũng lại càng dễ. Đi ta trước lấy chúng nó tới kết đan. Chờ ta ngày sau tìm tới tốt thiên tài địa bảo, sẽ trả lại cho ngươi. Tô Trần gật đầu, nếu Trang Lục Y không vội mà dùng, vậy trước tiên hắn lấy ra ký kết kim đan đi. Cái này cũng đúng là hắn hiện tại chuyện gấp gáp nhất. Bằng không vừa gặp lên lợi hại điểm kim đan tu sĩ, Trang Lục Y cùng Lam Băng Thiểm Điệp chống đỡ không được, lại phải đánh bạc mệnh đi đánh nhau. Ta là tiên phàm 32 chương 321 đến đa trọng sơn linh đảo quần. Tô Trần tại lục bào lão quái di vật bên trong tìm tới ba cái huyền bí linh quả. Có này chút chân quý thiên tài địa bảo, hắn liền bắt đầu lấy tay đột phá kim đan cảnh giới cần thiết chư nhiều chuẩn bị. Đột phá kim đan cảnh giới rất khó, mà so đây càng chật vật là chống cự tùy theo mà đến thiên lôi kiếp, đây là cực kỳ gian khổ khiêu chiến. Thiên lôi kiếp uy lực kinh khủng, hơi không cẩn thận liền sẽ độ kiếp thất bại, trọng thương, thậm chí tại thiên lôi cướp hạ mất mạng, bỏ mình đảo tiêu. Nguyên nhân chính là như thế. Thần Châu các đại tiên tông trúc cơ đỉnh phong đệ tử trùng kích kim đan cảnh giới thời điểm, bình thường đều sẽ có mấy danh kim đan trưởng lão làm hộ pháp, để phòng đệ tử một phần vạn ngăn cản không nổi thiên lôi kiếp. Bọn hắn tốt kịp thời xuất thủ cứu giúp. Tô Trần hiện tại thân ở Đông Hải, hiển nhiên không có điều kiện này. Trang Lục Y thân là kim đan dược tu, thiên sinh e ngại lôi kiếp, rất dễ dàng dẫn tới thiên lôi tập kích nàng, không cách nào làm hộ pháp cho hắn. Mà kim đan Lam Băng Thiểm Điệp là hắn một sợi thần niệm tại khống chế, đang trùng kích kim đan độ kiếp thời điểm, hắn nhất định phải tập trung lực lượng thần thức độ kiếp, không cách nào phân tâm khác chú ý, cũng giống vậy phái không lên tác dụng. Tô Trần chỉ có thể theo dựa vào lực lượng của mình, bằng vào nguyên thần pháp khí để chống đỡ thiên lôi kiếp. Cũng may nguyên thần pháp khí đều là có sẵn, đã giảm bớt đi hắn rất nhiều phiền phức. Lục bảo lão quái này mấy món nguyên thần pháp khí: Thanh Một Kiếm, Màu Xanh Liên Đăng, Luyện Yêu Lô, Chu Tước Ấm, đều là tam giai trung thượng phẩm giai. Mà lại lục bảo lão quái là một hệ tu sĩ, này mấy món nguyên thần pháp khí Tô Trần cũng có thể dùng. Đương nhiên hắn nhất định phải đem này chút nguyên thần pháp khí nguyên khí cùng khí tức đều tiêu trừ, mới có thể biến thành của mình. Lại thêm Tô Trần chính mình luyện chế một kiện cực phẩm nguyên thần pháp khí Huyết Linh Châu, cùng với chiêu dược phiên, nhiều đến 6 cái tam giai nguyên thần pháp khí, coi như đối phó thiên lôi kiếp dư xài. Trang Lục Y có chút nhàm chán, Tô Trần độ kiếp sự tình nàng cũng giúp không được nhiều ít bề bộn. Ta phát hiện ngươi này người còn rất kỳ quái, tu sĩ khác được huyền bí linh quả chỉ sợ đều muốn giấu đi, sợ bị người ta biết. Nếu không phải là tranh thủ thời gian ăn hết trùng kích kim đan cảnh giới, ngươi được linh quả lại không nghĩ đến ăn ký kết kim đan, lại lo lắng lấy ra hoàn lại ta hai cách đại nguyên khí đào, ngươi liền không nghĩ thành kim đan tu sĩ? Thôn Trang Lục dựa buồn bực ngán ngẩm ghé vào mạn thuyền cửa sổ bên cạnh bàn, nhìn xem Tô Trần toàn bộ tinh thần tu luyện cái kia mấy món nguyên thần pháp khí, tò mò hỏi. Nàng ở một bên trông coi, tránh cho có người xông tới quấy nhiễu. Tô Trần đem nguyên khí của mình rót vào Thanh Một trong kiếm, nghe vậy cười cười. Hắn dĩ nhiên hy vọng đột phá kim đan cảnh giới càng sớm càng tốt. Bất quá, cũng không phải nóng lòng nhất thời. Linh Sơn bên trong huyền bí linh quả hạt đã trưởng thành một gốc nhỏ cây giống, đoán chừng 1-20 năm liền có thể lớn thành lớn linh quả cây. Kết quả thành thục, coi như hắn hiện tại không ký kết kim đan, cũng nhiều nhất là trì hoãn đẩy sau 1-20 năm. Yêu nguyên có đầy đủ tự tin có thể đột phá kim đan cảnh giới. Ít nhất hắn còn lại tuổi thọ đầy đủ dùng. Chỉ là bí mật này không thể nói với Trang Lục Y. Ta không thích thiếu nợ, nợ nhân tình. Trước ngươi cho ta mượn một cái đại nguyên đào để cho ta xông lên trúc cơ kỳ 9 tầng. Nếu không, ta tại Vu Sơn bí cảnh chỉ sợ một cái linh quả cũng chưa chắc có thể cướp được, càng giết không được lục bào lão quái. đương nhiên là nghĩ đến. Cầm linh quả trả lại ngươi món nợ này có điều. Ngươi nguyện ý để cho ta dùng linh quả trước kết kim đan. Ta cũng sẽ không cự tuyệt. Tô Trần cười nhạt nói. Ha ha, tỷ tỷ ta liền là thưởng thức ngươi tính tình này. Ngươi lo lắng lấy trả, ta mới cho mượn. Nếu không ta mới không cho ngươi mượn. Trang Lục Y không khỏi cười to. Ngươi mới 16-17 tuổi mà thôi, hẳn là tự xưng muội muội. Ta hơn 900 tuổi ác. Không đúng. Là 16 tuổi nhưng ta là kim đan tu sĩ. Ngươi nên gọi ta tiền bối, ta rất nhanh cũng là. Tô Trần xem thường. Hừ, Khương Đông Nhiễm gặp ta cũng kêu một tiếng tỉ. Ngươi dám cùng các ngươi Bồng Lai Tiên Tông Khương lão tổ so ác. Tô Trần nhất thời nghẹn lời. Chuyên chú vào tu luyện nguyên thần pháp khí. Được rồi, không cùng với nàng so đo những thứ này. Lại nói, ngươi về sau tính toán gì, một mực làm ruột tu giống như không có gì tiền đồ. Nửa ngày, Tô Trần lại nói. Tại địa phương khác không biết, thế nhưng tại trung thổ tu tiên giới, ruột tu sớm muộn muốn xong đời. Không chỉ là bởi vì đám tu tiên giả đối ruột tu phản cảm, hội truy sát ruột tu. Vấn đề càng lớn hơn là thiên đạo không cho. Không có thân thể có khả năng tu luyện. Chỉ có thể dựa vào cướp đoạt nguyên khí. Thậm chí ngay cả giữa ban ngày liệt nhật chiếu sáng. Đều sẽ thiêu đốt thương ruột tu nguyên khí. Mỗi một lần thiên kiếp buông xuống cơ hồ đều là tử kiếp. Có thể đi đến kim đan cảnh giới ruột tu đã là khá ít. Chớ nói chi là nguyên anh cảnh giới trở lên. Trang Lục Y không khỏi yên lặng rất lâu. Dầu gì nói. Ta cũng không muốn à. Có thể người không chết có thể sống lại. Ta lại không những biện pháp khác à. Ta nghe nói, hóa thần về sau có khả năng luân hồi chuyển thế, mang theo trí nhớ của kiếp trước đầu thai chuyển thế trùng tu. Hy vọng ta có thể nhìn đến cảnh giới hóa thần đi, hiện tại nàng cũng có thể đi đầu thai. Nhưng linh hồn không có bất kỳ cái gì trí nhớ. Không cách nào chuyển thế trùng tu. Cơ hồ không có chút ý nghĩa nào. Mặc dù có thể tái sinh, khi đó cũng là một cách khác ngây thơ phàm nhân, cũng không còn là nàng. Nếu là có một ngày này, ta đưa ngươi đi luân hồi. Tô Trần cười nói. Trang Lục Y lật ra một cái liếc mắt. Đây là tại để cho nàng sớm một chút gấp gáp đi chuyển thế đầu thai. Chết sớm sớm siêu sinh sao thoáng qua. Cự hải thuyền tại Đông Hải đi 8-9 tháng. Lý Đại Tổng quản quan mới tiền nhiệm. Hết sức tận tâm tan trách. Đem thuyền biển lên rất nhiều việc vặt. Quản lý ngay ngắn rõ ràng. Còn lại sự tình cũng có Tào Đắc Xương hộ vệ này đại đội trưởng đi làm thỏa, cũng không có ra loạn gì. Tô Trần hao phí mấy tháng lâu. Rốt cuộc đem 4 chuôi nguyên thần pháp khí bên trong lục bào lão quái lưu lại nguyên khí cùng khí tức đều xóa đi. Thu nhập chính mình bên trong trong đan điền. Hữu dụng gần nửa năm, dùng nguyên khí của mình đưa chúng nó một lần nữa ôn dưỡng dâng lên. Nguyên thần pháp khí cùng phổ thông pháp khí điểm khác biệt lớn nhất. Chính là chúng nó có khả năng thu nhập trong cơ thể. Dựa vào nguyên khí ôn dưỡng tăng lên. Phát huy ra uy lực to lớn. Cung ứng nguyên khí càng đủ, uy lực của bọn nó cũng càng mạnh. Có huyền bí linh quả. Lại có này năm kiện độ thiên lôi kiếp dùng nguyên thần pháp khí. Vạn sự sẵn sàng. Đã hoàn thành chuẩn bị. Sau đó duy nhất phải làm. Chính là tìm một chỗ tuyệt đối an toàn nơi trốn bế quan trùng kích kim đan bình cảnh. Đồng thời hoàn thành độ kiếp. Trong thời gian này, muốn tránh cho có bất cứ uy hiếp gì đến tính mạng hắn an toàn đồ vật xuất hiện. Cự, hải thuyền bên trên hiển nhiên không được. Mặc dù Tào Đắc Xương, Cát Lão đạo sĩ, Diêu ông chờ 4 tên trúc cơ tu sĩ thực lực yếu kém. Không đủ để đối với hắn mang đến uy hiếp. Nhưng hơn nửa năm qua này, cự hải thuyền tại Đông Hải lên mấy lần tao ngộ cỡ lớn gió lúc bão. Siêu cấp gió lúc tại trên đại dương bao la bao phủ mấy trăm dặm. Mây đen cuồn cuộn vòng xoáy. Che khuất bầu trời. Như trường long hút nước. Nhấc lên thao thiên sóng lớn. Dù cho là ngàn trượng cự hải thuyền. Tại gió lúc bên trong cũng như một lá run rẩy thuyền nhỏ. Tùy thời có đổ xuống thuyền hủy nguy hiểm. Thậm chí. Còn có bạch tuộc, yêu cua thú loại hình hải yêu thú thừa dịp gió lúc sóng lớn. xông lên cử hải thuyền, săn giết thuyền viên thủy thủ. Tào Đắc Xương, Cát lão đạo sĩ chờ trúc cơ tu sĩ, mang theo 10 tên luyện khí hộ về cùng chúng đám võ giả liều mạng cùng hải yêu thú chém giết, mới đưa hải yêu thú cho đuổi xuống. Nếu không có những người tu tiên này tỏa trấn trên thuyền, cự hải thuyền mấy ngàn người rất dễ dàng liền bị hải yêu thú săn giết hầu như không còn. Mỗi một tràng gió lúc qua đi, cự hải thuyền từ ít có hơn 10 người thương vong. Hoàn thành Đông Độ Linh Đảo cơ hồ muốn giảm quân số vừa thành. Bộ dạng này hung hiểm tình cảnh triệt để bỏ đi Tô Trần tại cự hải thuyền lên trùng kích kim đan bình cảnh suy nghĩ. Hắn mặc dù luyện thành năm chuôi nguyên thần pháp khí, lại cũng không dám trên thuyền độ kiếp, này quá nguy hiểm. Vẫn là đến tìm một chỗ hòn đảo mới an toàn một chút. Ngày hôm đó, tinh không vạn lý. Cự hải thuyền mấy tên hoa tiêu nhóm xa xa trông thấy một hòn đảo. Ở phương xa trên đường chân trời dâng lên. Vội vàng thổi lên vui mừng kèn lệnh. Mau nhìn. Đến cự hải thuyền lên chúng các thủy thủ vọt tới bung thuyền. Trông thấy phương xa lộ ra. Không khỏi reo hò xôi trào. Chịu đựng qua dài rằng giặc hung hiểm biển đồ. Tại nhỏ hẹp biệt khuất cử hải thuyền lên chờ đợi gần một năm. Rốt cuộc đã tới Đông Hải một tòa linh đảo. Có thể cập bờ nghỉ ngơi một chút. Bất quá, dài rằng giặc biển đồ dễ dàng lệch hàng. Liền xem như nhất có kinh nghiệm lão tài công. Có đỉnh tinh la cuộn tại tay. Cũng không cách nào cam đoan mình có thể đến muốn đi hòn đảo. Bọn hắn cũng không xác định chính mình đã tới thế nào một hòn đảo. Cần trước xác định trước mắt hòn đảo này, sau đó lại xuất phát đi tới phủ cận cái khác hòn đảo. Tô Trần cũng tới đến bung thuyền. Trầm tính đánh giá lấy phương xa xuất hiện một tòa mấy trăm dặm lớn nhỏ. Xanh tươi tốt hòn đảo. Mặc dù cách xa, nhưng hắn đã trông thấy. Hòn đảo này bên trên có một tòa khá lớn thành trì. Ít nhất phạm vi mấy chục dặm. Hòn đảo phủ cận còn có hàng loạt thuyền biển. Xem ra đảo này lên ở không ít người. Bẩm ông chủ, ấm chúng ta đi thời gian để tính, chúng ta hẳn là đã tới Đa Trọng Sơn Tiểu Linh Đảo bầy một vùng. Này Đa Trọng Sơn Tiểu Linh Đảo là cách trung thổ gần nhất linh đảo quần. Ước chừng có hơn 10 tòa linh đảo cùng mấy trăm tòa không có linh khí phàm đảo. Dựa theo lệ cũ, mỗi tòa linh đảo đều có một vị kim đan cảnh đảo chủ chiếm cứ. Không cho phép nhiều chiếm, mảnh này Đa Trọng Sơn quần đảo, ước chừng có hơn 10 vị kim đan tu sĩ. Kề bên này có rất nhiều thuyền biển, hẳn là đảo bên trên có một tòa bến cảng thành trì. Dạng này bến cảng bình thường không có hạn chế, cho phép mặt khác hòn đảo thuyền biển đỗ. Bất quá! Tào đội trưởng đại ca! Là này Đa Trọng Sơn linh đảo trong đó một vị kim đan đảo chủ. Chiếm cứ một tòa hỏa diễm đảo. Đảo bên trên có rất nhiều quặng mỏ. Tốt ở trước mắt này tòa linh đảo lục lục xuông xuông. Hiển nhiên không phải hỏa diễm đảo. Hẳn là mặt khác kim đan đảo chủ địa bàn. Lý Song Đại Tổng Quản có chút lo lắng nói. Cự hải thuyền lên có một ít liên quan tới Đông Hải linh đảo đồ sách cùng thư tịch ghi chép. Trong khoảng thời gian này hắn có phần rơi xuống một phen khổ công phu. Nắm những tài liệu này đều tìm được. Đây chỉ là gần nhất một mảnh linh đảo quần. Tiếp tục hướng Đông Hải càng phương xa hơn đi. Còn có rất nhiều lớn tiểu linh đảo. Chỉ là lộ trình muốn xa được nhiều. Thế nhưng vừa nghĩ tới Tào Đắc Xương hậu trường, Lý Song trong lòng hãi đến hoảng. Nếu là Tào Đắc Xương đại ca tìm đến phiền phức, chỉ sợ hắn cùng Tô Đông ra ngày tốt lành liền chấm dứt. Tô Trần trầm ngâm nói. Cự hải thuyền liền ở đây đảo đổ bộ. Nhường thuyền viên các thủy thủ lên đảo thành trì chỉnh đốn mấy tháng. Tự động chuyển động. Bổng lộ y theo mà phát hành. Buồng nhỏ trên tàu tầng dưới chót mấy ngàn tên nô lệ đều thả. Nguyện ý lưu tại đảo này liền lưu lại. Không nguyện ý lưu. Phát một bút ngân lượng lộ phí, để bọn hắn thừa cách khác thuyền biển về hồi trung thổ. Ta có chuyện quan trọng. Tạm thời rời đi một chuyến. Cách khác chờ ta trở lại nói còn Tào Đắc Xương đoàn người. Lúc ta không có ở đây. Cũng ước thúc không được hắn. Tùy bọn hắn đi thôi. Ta cùng các đảo trưởng bắt chuyện qua. Ngươi đi theo hắn tại trên đảo này ở một thời gian ngắn. Nếu là lâu dài chưa về. Ngươi trước hết đi theo hắn đi.

một hệ hồ lô pháp binh có thể há mồm phun ra nọc độc các loại. Chúng nó to lớn trong bụng, chứa đựng hàng loạt pháp lực, có thể không ngừng phun lửa. Xa so với bình thường trúc cơ tu sĩ pháp lực hùng hậu mấy lần. Năm cái hồ lô pháp binh tại nhỏ trên hoang đảo vừa đứng. Mặt khác trúc cơ tu tiên giả xa xa thấy đảo này bên trên có trúc cơ tu sĩ tại đi săn, phần lớn liền sẽ không đến đây. Tô Trần cũng không hy vọng chúng nó có thể cùng trúc cơ tu sĩ đấu pháp. Thế nhưng giết chết những cái kia nhảy lên bên trên hòn đảo bên trong yêu thú cấp thấp vẫn là có thể làm được. Tô Trần lại đem hàng ngàn con bí ngân phệ linh phi kiến đặt tại ngoài động, khiến cho chúng nó phòng thủ hòn đảo. Có đám này phi kiến tại, nhân tộc trúc cơ tu sĩ mặc dù có thể giết chết phía ngoài hồ lô pháp binh, cũng tuyệt không xông vào được trong động tới. Cuối cùng, Tô Trần đem một cây chiêu dụ phiên cắm ở cửa hang. Tùy thời có thể dùng triệu hoán kim đan kỳ trang lục y xuất chiến, để phòng bất chắc. Mặc dù có kim đan tu sĩ xuất hiện ở trên đảo, nàng cũng có thể kéo dài một quãng thời gian, khiến cho hắn có thời gian kịp thời bỏ dở trùng kích kim đan bình cảnh. Làm xong này chút bố trí, bảo đảm an toàn, Tô Trần lúc này mới yên tâm lại. Hắn trong bụng giấu một cái huyết linh châu, lại đem thanh một kiếm, màu xanh liên đăng, luyện dược lô, chu tước ấm, này bốn kiện tu luyện viên mãn nguyên thần pháp khí đặt trước người. Tô Trần lúc này mới bắt đầu chân chính bế quan, ăn vào huyền bí linh quả, bắt đầu trùng kích kim đan cảnh giới. Ta là tiên phàm 32 chương 323 thập lục tự chân ngôn. Ký kết kim đan hạt sen, Tô Trần tại không tên hoang đảo thạch thất đồng huyệt bế quan mấy ngày, đem chính mình thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, tâm như chỉ thủy, vô kinh vô hỉ. Hắn rồi mới từ linh sơn bên trong lấy ra cái thứ nhất huyền bí linh quả, há miệng ăn vào. Cùng trước đó ăn linh quả không khác nhau chút nào. Này miếng huyền bí linh quả vào bụng về sau, rất nhanh hóa thành sục sôi như sóng lớn triều nguyên khí hồng lưu, ở trong người trong kinh mạch đấu đá lung tung, cố gắng xông vào thượng đan điền trong thức hải. Thế nhưng Tô Trần cũng không đem này miếng huyền bí linh quả thả ra khổng lồ nguyên khí lưu, trực tiếp dùng tới ngưng kết kim đan. Hắn sớm đã đem thượng đan điền thông hướng thức hải nhỏ hẹp nhập khẩu đóng cửa, đem sục sôi hùng hậu nguyên khí giấu ở thân thể bên trong. Này chút cực kỳ quý giá nguyên khí hồng lưu không chỗ có thể đi, chỉ có thể chỉ lưu tại thân thể bên trong, thẩm thấu đến thân thể mỗi một chỗ rất nhỏ cốt tủy, kinh mạch, máu thịt bên trong, dùng phong phú nguyên khí tới tẩm bổ cùng rèn luyện thân thể, dùng hùng hậu nguyên khí tới rèn luyện thân thể, đem thân thể tẩm bổ cùng thối luyện đến cực hạn trình độ. Tu tiên giả cách gọi là kim đan cảnh giới, dĩ nhiên là nguyên thần kết đan. Thế nhưng trung thổ tu tiên giới trong điển tịch còn ghi lại lưu truyền thân thể thành thánh mà nói. Tô Trần tại Bồng Lai Tiên Tông tàng thư các đã từng cẩn thận lật xem Bồng Lai Tiên Tông cuồn cuộn như biển tu tiên điển tịch. Rất nhiều tu tiên bảo điển bên trong đều ghi chép 16 chữ tu tiên chân ngôn. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo. Này thập lục tự chân ngôn tại trung thổ tu tiên giới lưu truyền rộng rãi, không có bất kỳ cái gì bí mật. Nhân yêu dược linh đều có thể theo này thập lục tự chân ngôn tiến hành tu luyện. Thế nhưng vô số năm qua, trung thổ các triều đại đám tu tiên giả cuối cùng suốt đời đối này thập lục tự chân ngôn tiến hành giải đọc, nhưng lưu lại như cuồn cuộn đầy sao một dạng đếm mãi không hết tiên điển, thì là các đại tiên tông không truyền người ngoài chi pháp quyết, bí pháp cùng ngộ đạo tâm đắc, chỉ có đệ tử bản tông mới có thể quan sát cùng tu luyện. Tinh thể phách, khí, nguyên khí, thần, nguyên thần. Cũng có tu tiên điển tịch đem giải đọc làm hóa thần cảnh giới, là lúc đầu tu luyện cảnh giới tối cao. Tư đại khâu giã, hữu viết tư không giã, hợp xưng thiên địa. Luyện hư đi đến thiên địa cảnh giới cực hạn chính là cảnh giới đại thừa. Hợp đạo giải quyết xong nhân quả, độ kiếp, đắc đạo phi tiên. Những này là thập lục tự chân ngôn một chút dễ hiểu giải đọc. Đương nhiên, khác biệt tiên gia điển tịch, đối này thập lục tự chân ngôn nội hàm lý giải và giải thích cũng có chênh lệch gì. Nhưng các lớn nhỏ tiên tông đều là y theo này thập lục tự chân ngôn tới tiến hành kỹ càng giải đọc cùng tu luyện. Mỗi một chữ đều có thể giải đọc ra mấy ngàn vạn chữ cuồn cuộn thư tịch. Dùng này thập lục tự chân ngôn chia làm 8 đại cảnh giới, phân biệt là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, đại thừa kỳ, độ kiếp, phi thăng thành tiên. Trước 5 đại cảnh giới luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần là y theo luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần này trước 8 chữ chân ngôn tới tu luyện, tương đối mà nói dễ dàng đi đến. Trung thổ tu tiên giới ngũ đại tiên tông vạn cổ đến nay liền có ghi chép, từng có không ít tên hữu tính tiền bối tu sĩ tu luyện qua. Đến mức càng sau đại thừa cảnh giới thì là đối luyện thần hoàn hư 4 chữ chân ngôn không rõ ràng quy nạp. Đại thừa tu sĩ thì vẻn vẹn chỉ là một chút xa xôi viễn cổ truyền thuyết, chưa từng lưu lại dòng họ. Ngược lại không phải là không có tu tiên giả đi đến qua, mà là bọn hắn phần lớn đã rời đi này một tu tiên giới. Đến mức cực ít có người nghe nói bọn hắn tiên tung dấu vết. Độ kiếp cảnh giới cùng với cuối cùng phi thăng thành tiên cảnh giới thì là đối luyện hư hợp đạo giải đọc. Tại Bồng Lai tiên tung trong điển tịch cũng có độ kiếp cùng phi thăng thành tiên tương quan ghi chép. Phần lớn hạn ở lý luận nghiên cứu cùng phỏng đoán, cơ hồ không có thể cung cấp tham khảo án nhóm mà theo. Mà lại, cho dù là phi thăng thành tiên, cũng có thật nhiều chủng loại cách. Tu tiên giả thành tiên cách cũng không phải là hoàn toàn tương tự. Chớ nói chi là còn có yêu tiên, vượt tiên, linh tiên các loại dị tộc chi pháp. Tu sĩ nhân tộc có thể đồng thời tu luyện thân thể cùng nguyên thần. 8 đại cảnh giới là dựa theo nguyên thần tu vi cảnh giới tới phân chia. Nhưng nguyên thần thoát thể phi tiên này vẻn vẹn tầm thường tiên đạo. Chỉ có nguyên thần phi tiên cùng thân thể thành thánh, cùng nhau tu luyện tới vô thượng cảnh giới, ban ngày thân thể phi thăng, đây mới là thượng thừa tiên đạo. Thân thể không thể nghi ngờ là tu tiên giả lớn nhất căn cơ. Không coi trọng thân thể tu luyện, cuối cùng hội theo không kịp nguyên thần cảnh giới tốc độ tu luyện, sau cùng yếu ớt thân thể sụp đổ. Mạnh mẽ nguyên thần không cách nào sống nhờ tại thân thể bên trong, không thể không bất đắc dĩ thoát thể mà ra, vứt bỏ thân thể, chỉ dựa vào nguyên thần phi thăng thành tiên. Cái gọi là thi giải thành tiên chính là dưới nhất thừa tiên đạo. Có trung thổ tu tiên giới tiền bối tại tu tiên trong điển tịch từng nói thân thể thành thánh tiên, gia thể công lao sự nghiệp tề thiên đế tử cầu. Thân thể thành thánh siêu thiên cảnh, lâu sau linh sơn hộ pháp đài. Chỉ tu nguyên thần mà không để ý thân thể, cuối cùng vẫn sẽ hối hận rối tinh rối mù. Những cái kia chuyên chú vào tu luyện nguyên thần mà từ bỏ thân thể tu luyện tu sĩ, không phải là không muốn, phần lớn là bởi vì tài lực bần cùng, liền tu luyện nguyên thần đều không đủ dùng. Nếu là hai phương diện này đồng thời tu luyện, liền nguyên thần cảnh giới đều không thể đột phá đi lên, vô lực chiếu cố phía dưới, không thể không buông lòng thân thể tu luyện. Tô Trần nhớ lại chính mình đã từng nhìn qua rất nhiều tu tiên điển tịch, đối với mấy cái này chân ngôn giải đọc có chút ngây thơ, không thể nào hiểu được thấu triệt. Hắn cũng không biết mình tại đầu này tu tiên trên đường lớn có thể đi bao xa. Đối hắn hiện tại tới nói, có thể nhanh chóng đạp vào kim đan kỳ đã thỏa mãn, nguyên anh vẫn là xa xôi sự tình. Nhưng Tô Trần vẫn là nhớ kỹ một đầu, quyết không thể khinh thị cùng xem nhẹ thân thể tu luyện. Nắm bảo đều đặt ở nguyên thần bên trên, thân thể cũng phải thật sớm tốt đẹp căn cơ để tránh ngày sau. Mặc dù thân thể cùng nguyên thần cùng một chỗ kiêm tu, hao phí tinh lực càng nhiều, hao phí tài lực càng thêm khổng lồ, nhưng có thể làm cho hắn đi càng xa, ít lợi cũng cực cao. Thoáng qua dòng giã 7-7-49 ngày. Một cái huyền bí linh quả nguyên khí cường đại dị thường, Tô Trần cả người tại nguyên khí hải trong đắm chìm. Những nguyên khí này tất cả đều bị kinh mạch của hắn, cốt tủy, máu thịt cùng thần kinh chỗ thong thả hấp thu, đạt được cực lớn bổ dưỡng. thậm chí ngay cả những cái kia da thịt tầng ngoài thường xuyên khô héo rơi xuống da mảnh, cũng như đói như khát cấp no bụng nguyên khí, thế mà không còn già yếu rơi xuống. Tô Trần lúc này buông xuống trong hai con ngươi thần quang lăn lăn, úp tóc đen như mặt ngọc, mạnh mẽ cơ bắp như đồng đổ bê tông, da thịt mơ hồ hiện ra trong suốt sáng long lanh cảm giác, toàn thân lông tóc hoàn mỹ, cảm giác được nhục thân của mình khó có thể tưởng tượng trình độ. Tuyệt đại bộ phận trúc cơ 9 tầng đỉnh phong tu sĩ, nếu là may mắn đạt được một cái huyền bí linh quả, đều là nguyên thần hấp thu nó toàn bộ nguyên khí, trực tiếp trùng kích kim đan bình cảnh. Căn bản không có khả năng lãng phí nhiều như vậy nguyên khí dùng tới rèn luyện thân thể. Mà Tô Trần lại nhường nhục thân của mình ăn hết một cái huyền bí linh quả nguyên khí. Đây đối với thân thể chỗ tốt, không thể nghi ngờ vô cùng lớn lao. Hắn thà rằng bốc lên trùng kích kim đan thất bại nguy hiểm, cũng muốn đánh xuống đầy đủ sâu căn cơ. Tô Trần trọn vẹn qua sau 49 ngày, đem thân thể tẩm bổ cùng thối luyện đến cực hạn. Lúc này mới ăn vào cái thứ hai huyền bí linh quả, đem nguyên khí khổng lồ hấp thu vào trong thức hải, bắt đầu trùng kích kim đan cảnh giới. Nói đi thì nói lại, kỳ thật đột phá kim đan cảnh giới cũng không phải vẹn vẹn chỉ có ăn vào huyền bí linh quả này đường tắt duy nhất. Chỉ là con đường này vô cùng thành thục, bị thần châu tu tiên giới ngũ đại tiên tông chỗ áp dụng, hao phí to lớn đại giới trồng có thần bí linh quả cây. Đồng thời mỗi một số năm có thể vững chắc sản sinh ra một nhóm kim đan tu sĩ. Đến mức đại bộ phận tiên tông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đều đối với cái này chạy theo như vịt, coi là đột phá kim đan tốt nhất cách. Ngoại trừ huyền bí linh quả bên ngoài, Linh Sơn Đại Xuyên bên trong ít nhất còn có hơn 10 loại hiếm thấy chân quý linh vật. Có hơi thấp tỷ lệ, cũng giống vậy có khả năng trợ tu sĩ đột phá kim đan cảnh giới. Chỉ là này chút hoang dại chân quý linh vật, số lượng khan hiếm, lại vô cùng khó tìm, cơ hồ hoàn toàn tìm vận may. Này loại cách chỉ có thể nhìn người cơ duyên, không cách nào cưỡng cầu, cho nên không bị coi là chính đồ. Trúc cơ đám tán tu không cách nào đạt được tiên tông huyền bí linh quả, chỉ có thể đi linh sơn cùng bí cảnh tìm kiếm này chút kim đan cơ duyên. Đông Hải Linh Đảo, bởi vì có rất nhiều vùng biển chưa bị nhân tộc tu tiên giả khai quật, vừa vặn là cơ duyên khá nhiều địa phương, cho nên Đông Hải rất nhiều hòn đảo cũng có rất nhiều tu sĩ ở chỗ này ở lại cùng tu luyện. Tô Trần ăn vào cái thứ hai huyền bí linh quả, không bao lâu nguyên khí lưu điên cuồng tràn vào thức hải Linh Sơn bên trong, bị hắn Thanh Liên Nguyên Thần hấp thu. Thanh Liên Nguyên Thần nguyên bản đã đi đến trúc cơ kỳ 9 tầng, mọc ra 12 mảnh thanh trong vắt lá sen, mở một đóa chín cánh hoa hoa sen. Bây giờ lần nữa hấp thu này nguyên khí khổng lồ chảy, Thanh Liên Nguyên Thần bắt đầu tốc độ cao sinh trưởng, nhưng nó cũng không hoa nở cuống rơi, ký kết hạt sen, mà là liên tiếp vừa dài ra 3 cánh hoa, tổng cộng nhiều đến 12 cánh hoa. Đồng thời tại 12 mảnh trong cánh hoa mọc ra một cái màu xanh tòa sen, điều này hiển nhiên là ký kết kim đan hạt sen trước đó chuẩn bị. Nguyên thần tu vi một hơi tăng vọt 3 cái tiểu tầng tu vi, đi đến trúc cơ kỳ khó mà phục thêm 12 tầng đỉnh phong. Trúc cơ kỳ 12 tầng cảnh giới Tô Trần rất là kinh ngạc, không biết rõ vì cái gì nguyên thần của mình không trực tiếp trùng kích kim đan mà là đột phá 3 cái tiểu tầng cảnh giới. Cực ít có trúc cơ tu sĩ hội tu luyện đến 12 tầng cảnh giới. Bất quá, đây cũng là chuyện tốt đi. Bị Thanh Liên Nguyên Thần hấp thu hết hơn phân nửa nguyên khí về sau, còn lại một phần nhỏ nguyên khí đã không đủ để ký kết kim đan. Lại qua gần một tháng, Tô Trần vững chắc một thoáng chính mình trúc cơ kỳ 12 tầng cảnh giới về sau, lập tức phục dưới thứ 3 miếng huyền bí linh quả. Lần nữa sinh ra nguyên khí hồng lưu, xông vào thức hải Linh Sơn bên trong. Oanh Thanh Liên Nguyên Thần rốt cuộc phát sinh cử biến, 12 cánh hoa vần quanh tòa sen bên trong ký kết ra một cái tròn trịa, ánh vàng lập lòe kim đan hạt sen. Kim đan hạt sen ngồi tòa sen, bảo tướng uy nghiêm, trong lúc nhất thời tỏa ra vạn trượng hào quang,

hòn đảo tràn đầy hỏa khí tức, ngoại trừ chút ít hỏa hệ linh thảo bên ngoài cơ hồ không có bình thường cỏ cây sinh trưởng. Hòn đảo này là Đông Hải bên trên ít có thể sinh hỏa hệ linh khoáng hòn đảo. Đảo này bên trên chỉ có bên trên ngàn tên hỏa hệ đê giai tu tiên giả ở chỗ này ở lại. Hấp thu hỏa linh khí dùng tu luyện. Hình thành một cách tu sĩ khu quần cư. Bởi vì hỏa linh khí quá nặng, phàm nhân khó mà lâu dài ở lại, cũng không phàm nhân thành trì. Thế nhưng đảo bên trên có tốt hơn 10 tòa cỡ lớn hỏa khoáng thạch tràng, sinh hỏa mỏ, là xích xa đảo chủ yếu thu nhập. Hòn đảo đỉnh núi một tòa vàng son lộng lẫy hỏa nham đại điện đúng là kim đan đảo chủ Tào Đắc đảo cung điện. Chủ cung điện. Một tên khuôn mặt lạnh lùng trung niên tu sĩ trầm mặt khô tỏa trong điện bảo tỏa bên trên, nhìn trong điện trúc tu sĩ. Điện hạ hai bên đứng đấy hơn 10 tên trúc cơ tu sĩ đứng xuôi tay thấp thỏm lo lắng. Bọn họ đều là đảo chủ Tào Đắc đảo thân tín cùng thủ hạ, phụ trách xích xa đảo bên trên hơn 10 tòa núi quặng sản xuất. Hằng năm lúc này, bọn hắn đều muốn hướng đảo chủ bẩm báo một lần các tòa núi quặng thu nhập. Ông chủ, đây là năm nay đảo bên trên xích luyện thạch thu chi sổ sách. Năm nay sinh ra linh khoáng phẩm giai hơi có giảm xuống. Dẫn đến thu nhập ít một chút bất quá. Nhất chủ yếu vẫn là bởi vì thợ mỏ nhân thủ không đủ. Đến mức bộ phận quặng mỏ đình công. Năm nay tổng thu nhập thiếu đi gần 3 thành. Một tên trúc cơ tu sĩ tay nâng lấy một bản thật dày sổ sách. Thận trọng đánh giá Tào Đắc đảo sắc mặt. Tựa hồ sợ tin tức xấu này hội dẫn tới đảo chủ căm giận ngút trời. Giảm 3 thành. Tào Đắc đảo lật xem một lượt thủ hạ giao lên năm nay thu chi sổ sách, thật sâu nhíu mày. Xích xa đảo các tòa núi lặng, những năm này hỏa mỏ thu nhập càng ngày càng tệ giảm bớt. Thế nhưng năm nay giảm xuống đặc biệt lợi hại. Không chỉ là linh khoáng phẩm giai giảm xuống, sản lượng cũng đại phúc giảm bớt. Cứu căn nguyên của nó. Này tòa xích xa đảo trung quy là đảo mấy ngàn năm lão quặng mỏ. Quặng giàu đã sớm đào tận. Chỉ có một ít cằn cỗi đường hầm. Mỏ còn có thể tiếp tục đào móc ra tàn mỏ, khai thác độ khó cực cao. Hắn thậm chí không thể không khiến đệ của hắn Tào Đắc Xương đi trung thổ. Buôn một chút người thường đến xích xa đảo làm hầm mỏ ngô. Dùng tiết kiệm đào mở linh khoáng chi phí. Nhưng phàm nhân tại cách này hỏa linh khí nồng đậm trên hòn đảo sống không lâu. Trong hội hỏa độc. Mấy năm liền sẽ chết. Đến mức cách mỗi mấy năm đều muốn đi vận một nhóm mới hầm mỏ ngô tới. Nếu như vẹn vẹn trong đảo thu nhập giảm bớt. Này thì cũng chẳng có gì. Cùng lắm thì trong tay túng quấn một điểm mà thôi. Tiết kiệm một chút hoa là được. Thế nhưng Tào Đắc đảo có khác một kiện nhức đầu sự tình, cái kia chính là xích xa đảo chi tiêu rất lớn. Ngoại trừ đảo bên trên mấy ngàn tên tu sĩ tu luyện chi phí bên ngoài. Hắn hàng năm còn nhất định phải hướng Linh Đảo Đồng Minh nộp lên trên một bút kích xù thuế khoản. Linh Đảo Đồng Minh đây là trung thổ nhân tộc tu tiên giả tại Đông Hải thành lập được đệ nhất thế lực cường đại. Đông Hải mặc dù lớn. Vô biên vô hạn thế nhưng bị tu tiên giả chiếm cứ linh đảo số lượng kỳ thật rất có hạn. Yêu nguyên có số lượng vô cùng khổng lồ man hoang hòn đảo. Bị mạnh mẽ tu sĩ yêu tục. Cùng với Đông Hải bản địa dã man đám thổ dân sở chiếm cứ. Tu sĩ nhân tộc từ trung thổ vượt biển mà đến. Hao phí mấy ngàn năm năm tháng dài đằng đẵng. Mới dần dần chiếm cứ này chút Đông Hải hòn đảo. Dùng kim đan tu sĩ làm đảo chủ, đem liên miên vùng biển vẽ quy nhân tộc trong khống chế. Đông Hải nhân tộc đám tu tiên giả đều đến từ trung thổ tu tiên giới. Phần lớn đều là xuất thân ngũ đại tiên tông và mấy chục tiểu tiên tông kim đan trưởng lão. Tại lúc đầu, nhân tộc trong tay linh đảo vô cùng có hạn, lẫn nhau tranh đấu bên trong hao tổn hết sức nghiêm trọng. Sau này, vì để tránh cho tu tiên giả bởi vì tiên tông xuất thân khác biệt. Mà cắt đứt thành thế lực khác nhau. Kim đan các tu sĩ tại đây xa xôi Đông Hải. Không còn dùng trung thổ lớn nhỏ tiên tông luận thân phận. Mà là cùng một chỗ tạo thành linh đảo đồng minh. Hướng Đông Hải chỗ sâu thổ dân. Yêu tu chiếm cứ hòn đảo khai chiến. Dùng tranh đoạt càng nhiều linh đảo. Đồng minh bên trong tất cả kim đan đảo chủ. Hằng năm đều muốn đồng minh giao một bút đắt đỏ phí tổn. Tới chống đỡ linh đảo đồng minh khuyết trương. số tiền kia tài quyết không thể ít. Nếu là không giao nộp, hội bị tước đoạt linh đảo đảo chủ thân phận. Chỉ có thể trở thành không có cố định lãnh địa kim đan tán tu. Thậm chí không hề bị đến đồng minh che chở. Xích Sa đảo hiện tại thu nhập giảm mạnh trọn vẹn 30%, cái này khiến Tào Đắc đảo có chút đau đầu. Nhưng hắn tuyệt không dám đắc tội linh đảo liên minh. Tào Đắc đảo có chút bất đắc dĩ. Trầm ngâm một lát. Chỉ có thể hướng trong điện chúng trúc cơ tu sĩ nói ra. Trong đảo hết thầy tu sĩ. Bổng lục hết thầy cắt giảm 30%. Dùng độ cửa ải khó chờ đến xương từ trung thổ trở về. Mang về một nhóm hầm mỏ nô. Liền có thể giảm bớt thợ mỏ nhân thủ không đủ vấn đề. Sang năm quặng mỏ thu nhập gia tăng, lại đề cao bổng lục. Xích Sa đảo bên trong tuyệt đại bộ phận trúc cơ tu sĩ hòa luyện khí tu sĩ. Có hòn đảo thủ vệ. Luyện khí tác phường luyện khí sư cùng học đồ. Thợ mỏ các loại. Đều là vì Tào Đắc đảo hiệu lực thủ hạ. Cùng với tay hạ thủ xuống. Bọn hắn tại Xích Sa đảo làm đảo chủ hiệu lực tự nhiên là yếu lính bổng lục. Nếu không, ai nguyện ý vô ích vì hắn hiệu lực. Trong điện chúng trúc cơ các tu sĩ đều là hai mặt nhìn nhau. Như thế trên diện rộng cắt giảm 30% bổng lục khẳng định sẽ khiến tầng dưới chót các tu sĩ rất nhiều phàn nàn. Nhưng trước mắt Xích Sa đảo thu nhập giảm mạnh cũng chỉ có thể khai thác như thế biện pháp. Đột nhiên, có một tên thủ vệ vội vàng tới báo. Xưng Tào Đắc Xương mang theo hơn 10 tên luyện khí tu sĩ trở lại Xích Sa đảo. Đang hướng bảo điện mà đến. Một lát, Tào Đắc Xương đi vào bảo điện thấy Tào Đắc đảo. Nhị đệ, có thể tính hồi trở lại đến rồi, lần này đi trung thổ buôn bán ngô có thể thuận lợi. Những cái kia mấy ngàn tên hầm mỏ ngô có thể đưa đi quặng mỏ. Tào Đắc đảo lạnh lùng trầm trọng sắc mặt. Rốt cuộc lộ ra một chút ý cười. Thế nhưng hắn phát hiện Tào Đắc Xương vẻ mặt có chút không đúng, một bộ uể oải bộ dáng. Đại ca ngươi muốn vì để làm chủ à? Tào Đắc Xương lại là phù phù một tiếng. Quỳ trên mặt đất. Gào khóc khóc lóc kể lể. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là hầm mỏ nô xảy ra vấn đề? Tào Đắc đảo vẻ mặt khẽ biến. Không chỉ là hầm mỏ nô à, đại ca. Ta từ trung thổ mua to lớn thuyền mấy ngàn tên hầm mỏ nô trở về. Nửa đường lại gặp được một tên trung thổ tới trúc cơ tu sĩ. Ta hảo tâm khiến cho hắn ngồi thuyền. Đối với hắn ăn ngon uống sướng chiêu đãi. Có thể người kia là quá bá đạo. Không chỉ là chiếm ta thuyền biển. Ngay cả chính ta cũng bị hắn bức ký xuống 1/50 năm văn tự bán mình. Để cho ta cho hắn hiệu lực 50 năm. Mới có thể rời đi. Ta đây là thừa dịp hắn hoàn mỹ phân tâm thời điểm mới chạy về tới. Tào Đắc Xương kêu khóc. Há. Hắn không biết ngươi là ta Tào Đắc đảo để biết. Thế nhưng là hắn không quan tâm không quan trọng trúc cơ tu sĩ. Cũng dám lớn mật như thế. Tào Đắc đảo nghe vậy. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hắn đang ở làm Xích Sa đảo thu nhập đại giảm. Thấy tâm phiền chờ lấy nhị để buôn hầm mỏ nô trở về khẩn cấp. Không nghĩ tới sinh ra này từng cái cọp sự tình đến. Nắm hầm mỏ nô đều cướp đi. Trong lòng hắn không khỏi sinh ra tức giận. Huyên để bọn họ hai người chính là cùng cha khác mẹ, tuổi tác không kém bao nhiêu, chỉ là tu tiên tư chất kém rất nhiều. Hắn đột phá kim đan cảnh giới đã có nhiều hơn 10 năm, nhưng này để nhưng vẫn là trúc cơ sơ kỳ. Hắn biết mình để trúc cơ sơ kỳ tu vi không có nhiều thực lực, gây chuyện thị phi bản sự cũng không nhỏ. Lần này khóc lóc kể lể không thể tin hoàn toàn. Hơn phân nửa là Tào Đắc Xương ở trên biển đắc tội người nào. Cùng người khác có tranh chấp. Muốn cho hắn ra tay cứu danh dự. Thế nhưng coi như Tào Đắc Xương là một cái phế vật. Đó cũng là hắn Tào Đắc đạo nhị đệ. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Đoạt một chiếc buôn bán nô thuyền không tính. Còn bức đệ của hắn bán mình làm nô. Đây là hạng gì càn rỡ hạng người. Mới dám như thế khiêu khích kim đan tu sĩ đại ca. Người này họ Tu. Hắn cũng bất quá mới trúc cơ hậu kỳ tu vi. Đang ở Phỉ Thúy đảo phủ cận ta, cái kia văn tự bán mình còn ở trên người hắn. Còn mời đại ca tìm hắn thường muốn trở về. Bằng không ta tại Đông Hải không mặt mũi thấy người. Tào Đắc Xương vội vàng nói. Hừ. Đi. Tìm hắn đi. Tào Đắc đảo vẻ mặt âm trầm. lập tức mang lên trong đại điện hơn 10 tên trúc cơ tu sĩ thủ hạ, cùng nhị đệ Tào Đắc Xương cùng một chỗ chạy tới Phỉ Thúy Đảo tìm kiếm tên tu sĩ kia tung tích. Sau nửa tháng, Tào Đắc Đạo cùng Tào Đắc Xương một nhóm tu sĩ chạy tới Phỉ Thúy Đảo, phát hiện cái kia chiếc buôn bán nô cử hải thuyền còn bỏ neo tại bến cảng. Thủy thủ thuyền viên đoàn vẫn còn đang Phỉ Thúy Đảo bên trên chỉnh đốn, nhưng lại cũng không tìm được Tô Trần tung tích. Tào Đắc Đạo điều động chúng tu sĩ tứ tán tìm kiếm, tại rất nhiều thích hợp ở lại tu luyện linh đảo, tìm mấy tháng cũng chưa từng tìm tới người này tung tích. Tựa hồ Tô Trần đột nhiên theo Đa Trọng Sơn linh đảo quần biến mất một dạng, không người nào biết tâm tích của hắn. Chẳng lẽ là rời đi vùng này, đi biển sâu? Tào Đắc Xương buồn bực. Bọn hắn đang ở vùng biển tìm kiếm, lại ngoài ý muốn phát hiện tại linh đảo quần khu vực biên giới một tòa hoang đảo phổ cận, ra đời một mảnh kim đan kỳ kiếp vân. Mảnh này bao trùm hơn trăm dặm to lớn thiên lôi kiếp mây, khí tức kinh khủng truyền đến ở ngoài mấy ngàn dặm, ảnh hưởng phạm vi càng là đi đến mấy vạn dặm phương viên. Có kim đan tu sĩ tại độ kiếp, việc này hiếm lạ, chí ít có trên trăm năm không có kim đan tu sĩ tại đây Đa Trọng Sơn linh đảo quần một vùng độ kiếp rồi. Tào Đắc Đạo kinh hãi, lập tức cùng Tào Đắc Xương chờ một đám trúc cơ tu sĩ đi qua nhìn một chút tình huống. Vùng này vẹn vẹn chỉ có hơn 10 vị kim đan đảo chủ. Nếu ra đời mới kim đan tu sĩ, dĩ nhiên muốn đi bái phỏng kết giao một phen. Lúc này, tòa kia không tên hoang đảo ngoài mấy chục sắm vây, đã sớm tụ tập hàng mấy ngàn trúc cơ hòa luyện khí tu sĩ, hưng phấn chỉ trò, chít chít cha nghị luận bộ dạng này rầm rộ. Tào Đắc Đạo tuy là kim đan đảo chủ, nhưng cũng không dám tiếp xúc quá gần thiên lôi kiếp trong mây bộ, chỉ là tại ngoài mấy chục sắm quan sát.